Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 36, nuốt chửng nhất vĩ Sukaku. Ghê tởm, lúc này Akamaru nằm mà động một cái cũng không thể động đạn. Akamaru chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương đều thành mảnh nhỏ giống nhau. Không có một chỗ là không đau đớn đấy. Nếu không phải là hắn ở tẩu thú kiểu mẫu cường độ thân thể kinh người, vừa mới nhất vĩ Sukaku trước khi đi một kích, rất có thể liền đem Akamaru cho diệt sát. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lúc này nằm ở bên trong gara, vẻ mặt không cam lòng cùng tức giận nhìn Akamaru. Hừ, ngươi không cần thiết biết. Akamaru lạnh rên một tiếng, đang ngang thể khôi phục lại, chỉ là thấy đến xa xa Konoha ám bộ đã qua tới. Akamaru trong lòng cũng là biệt khuất không ngớt. Không nghĩ tới cuối cùng mấy tên khốn kiếp này quả nhiên muốn đi qua hư đến chuyện của hắn. Ngươi cũng là quái vật sao? Gaara lúc này lại không có có sinh khí Akamaru thái độ, mà là có chút hiếu kỳ nhìn Akamaru, cho rằng Akamaru cũng là bị trong cơ thể trang bị trồng quái vật người. Chỉ có sẽ biết cái bộ dáng này, ngoặc kép, không phải, ta vốn chính là quái vật. Xem ở Gaara đã từng cũng là của mình thích một nhân vật phần. Akamaru nho nhỏ thỏa mãn Gaara lòng hiếu kỳ. Bất quá sau đó Akamaru liền không để ý tới Gaara, mà là cảm thụ được trong cơ thể khôi phục tình huống. Trong lòng âm thầm lo lắng, lấy hắn bộ dáng bây giờ, Konoha ám bộ qua đây, hắn căn bản là không phản kháng được a. Hơn nữa trong cơ thể hắn chakra cũng muốn tiêu hao sạch sẽ, chẳng mấy chốc sẽ giải trừ tẩu thú hình thức, đến lúc đó hắn liền thực sự mặc cho người giao thớt nữa à? Mẹ đàn, chết tiệt nhất vĩ Sukaku, lão tử, các loại, chờ không phải nuốt ngươi không thể. Akamaru trong lòng bi phẫn, mắt thấy Konoha ám bộ mấy người liền muốn đi qua, lại tốt không biện pháp, toàn thân không thể động đậy. Phong độn, thiết phiến chi múa, nhưng mà ngay tại lúc này, Akamaru nghe được một tiếng tuyệt vời Jinray tiếng vang lên. Ngay sau đó Akamaru liền cảm thấy một hồi kình phong phong nhận cắt qua, đem chạy tới Konoha ám bộ toàn bộ ngăn cản tới, không cho phép các ngươi thương tổn đệ đệ ta Gaara. Temari một kích phong độn sau đó, đồng thời khẽ kêu lên tiếng, không sai, không cho phép các ngươi di chuyển Gaara. Kankuro theo sau lưng, mặc dù có chút sức mạnh không đủ, bất quá vẫn là phối hợp Temari hô to một tiếng. Nghe được Temari lời của hai người, nguyên bản muốn động thủ, cây dự bị đội lĩnh đội ngừng thân hình, mang theo điểm bị hiểu lầm phiền muộn nói ra, các người yên tâm, chúng ta mục tiêu chỉ là con chó kia. Thực sự, Temari nghe vậy cũng là kinh hỉ, không nghĩ tới đối phương cư nhiên không có động thủ, mà là mở miệng nói chuyện với nhau. Không sai, ám bộ lĩnh đội gật đầu nói, mặc dù nhìn thấu Gaara không đơn giản, nhưng là lúc này hắn vẫn là không muốn phức tạp, hoàn thành Danzo đại nhân khai báo tới nhiệm vụ quan trọng hơn. Tốt lắm, chúng ta trước mang ta đi đệ đệ Gaara, con chó kia là của các ngươi. Temari nghe vậy mừng rỡ, bất quá cũng không còn dám thả lòng cảnh giác, ai biết đối phương nói có phải thật vậy hay không. Không thành vấn đề, bất quá các ngươi nếu là dám di chuyển con chó kia lời nói. Hừ, cây, dự bị đội lĩnh đội nghe vậy đáp ứng đến. Bất quá cũng không quên uy hiếp đối phương. Hắn chính là không sợ Temari hai người có động tác gì, mới dám đáp ứng. Hắn thấy, Temari cùng Kankuro thực lực của hai người xa không so sánh được mấy người bọn họ. Nếu là dám phá hư bọn họ nhiệm vụ, vậy toàn bộ giết cũng giống vậy. Được. Không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy bằng lòng. Temari một bên phòng bị nhìn đối phương, một bên tự vội vàng ý bảo Kankuro đi qua, đem Gaara mang đi, Kankuro gật đầu, sau đó liền thận trọng đến gần rồi đi qua. Akamaru lợi hại hắn không thấy, nhìn thoáng qua Akamaru liền không để ý tới. Bất quá đối với Gaara, hắn còn là phi thường sợ hãi. Mẹ đàn, lão tử cư nhiên bị làm hàng phân phối a. Akamaru nằm ở nơi đó, nghe được Temari cùng ám bộ đối thoại, trong lòng không khỏi bão hòa. Bất quá Akamaru nhưng cũng rất cảm tạ Temari đến. Hắn hiện tại tuy là vẫn không thể nhúc nhích, tuy nhiên lại đã có thể thi triển một ít trọng yếu thủ đoạn. Ha ha, cho nên, ở nhìn thấy Kankuro xít tới gần, này ám bộ cũng còn đang nhìn thời điểm, Akamaru lại đột nhiên ha ha phá lên cười. Con chó này lẽ nào điên rồi? Lúc này đều không động được, còn cười được. Cây, dự bị đội thành viên thấy Akamaru nằm ở nơi đó cuồng tiếu, không khỏi cười lạnh, không đúng, không tốt, chỉ có lĩnh đội nhận thấy được không ổn. Bởi vì hắn phát hiện lúc này Akamaru tuy là không thể động đậy, nhưng là Akamaru nhưng vẫn là như trước duy trì tẩu thú kiểu mẫu trạng thái, mà không phải biến trở về bộ dáng lúc trước. Như vậy nói cách khác, trước mắt Akamaru vẫn chưa tới cực hạn. Grau tương đương, sau đó không đợi hắn lắc mình trước, liền phát hiện Akamaru đột nhiên quay đầu hướng về phía hắn không xa Gaara. Há mồm gào lên một tiếng, hắc ám phủ xuống, là hắn biết Akamaru một lần nữa thi triển cái kia nhẫn thuật. Cái này ngược lại làm hắn tò mò, Akamaru thân hình rõ ràng không nhúc nhích được, đây là thật không sai. Vậy hắn lại thi triển chiêu này nhẫn thuật còn hữu dụng sao? Sự thực chứng minh tuyệt đối hữu dụng, hơn nữa hắn chính là tuyệt đối không nghĩ tới, nuốt chửng tương đương lại thi triển thôn nhật. Sau đó Akamaru hướng về phía Gaara thân ảnh liền trực tiếp thi triển ra thiên phú nuốt chửng đến, há mồm ngưng tụ ra một cái khủng bố sức lôi kéo lỗ đen, muốn đem Gaara cho trực tiếp nuốt chửng. Như vậy thì có thể đem nhất vĩ Sukaku cũng cùng nhau nuốt ăn. Akamaru cũng không muốn nuốt ăn loài người, bất quá nhãn tình huống cũng là không có biện pháp. Akamaru cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Suy, kinh khủng sức lôi kéo cuộn sạch, Gaara mã liền kinh hãi phát hiện thân ảnh của hắn bị nắm kéo. Bản năng muốn giãy giụa, lại căn bản không có khí lực. Giống tương đương, lúc này ở Gaara trong cơ thể nhất vĩ Sukaku, thời điểm cũng đã nhận ra cái gì. Ở Gaara trang cơ thể nộ giống lên, thanh âm rõ ràng rất là nôn nóng bất an. Thời khắc mấu chốt, nhất vĩ Sukaku chakra cư nhiên lần nữa từ Gaara thân hiện ra tới. Giống tương đương, chỉ là nhất vĩ Sukaku bi kịch phát hiện, coi như nó có thể bộc phát ra một điểm chakra cho Gaara cũng vô dụng. Nó vẫn bị không ngừng lôi kéo qua đi. Bộc phát ra chakra trong nháy mắt đã bị Akamaru nuốt chửng. Sau đó, Akamaru nuốt chửng lỗ đen, cứ như vậy nắm kéo nó chakra, trực tiếp đem nó từ Gaara thể nây la đi ra, hướng nuốt chửng lỗ đen tiến nhập. Không phải, chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.